Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Ta cũng không chỉ dắt tay. Cố Lưu Vân nhìn chung quanh, lại từ đầu đến cuối không có tìm được cái kia vị giai nhân thân ảnh. Cùng lúc đó, Lôi Di Chuyển cũng căm tức mở miệng nói: Người nào dám xen vào việc của người khác, có gan cũng đừng giấu đầu lộ đuôi đi ra cho ta. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản có chút yên lặng tiếng tiêu bỗng nhiên dương lên. Cái kia Lôi Di Chuyển nhất thời sắc mặt đại biến, lại là một tiên huyết phun ra. Lúc này, tiếng tiêu mới dừng lại, một cái mờ mịt giọng nữ chậm rãi truyền đến, quấy nhiễu người thanh tịnh, thối lui. Lôi Di Chuyển nghe vậy giận quá, dùng rằng đứng dậy liền muốn mở miệng tức giận mắng người cái chấm ngoặc kép. Nhưng mà lúc này, xa xa Vệ Lúa lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ màu sắc. Hắn lập tức lắc mình đi tới Lôi Di Chuyển bên cạnh, một tay bịt Lôi Di Chuyển miệng, sau đó hướng về chu vi nói ra: Quấy rối tiên tử, chúng ta lúc này đi. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía Cố Lưu Vân phủi liếc mắt, dường như lại nói: Coi như ngươi vận khí tốt. Sau đó hắn liền lôi kéo vẻ mặt khó hiểu đồng thời căm giận bất bình Lôi Di Chuyển trực tiếp rời đi. Mà giờ này khắc này, Cố Lưu Vân thì hoàn toàn không để ý hai người rời đi. Hắn cho là mình tuyệt đối không có nghe lầm. Cái kia tinh diệu tiếng tiêu định là tới từ ở hồi lâu không thấy tĩnh nói am sư tỷ. Tương lai luân hồi ma chủ Phạm Bàn Nhược. Từ lần trước từ biệt sau đó, hắn đã ước chừng một năm chưa thấy qua vị này Bàn Nhược sư tỷ. Bây giờ nàng đến tột cùng là tình huống gì? Có hay không bắt đầu tìm hiểu chân ma chi đạo? Hắn đều không được biết. Chính mình không nghĩ tới hôm nay ở nơi này Trung Châu bên trong thành, thế mà lại nghe được nàng một luồng tiếng tiêu. Hơn nữa nàng rõ ràng là đang xuất thủ bang, nhưng là nàng vì sao không phải chấn động mặt đâu. Lúc này Viêm Linh Lung chú ý tới Thuận Lưu Vân thần sắc, liền hỏi: Lưu Vân, người biết ra tay giúp người của chúng ta sao? Vị đạo hữu này vì làm sao không đi ra gặp? Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng giải thích muốn mời Sở Bàn Nhược ra gặp một lần thời điểm, một cái nhàn nhạt thanh âm cô gái từ trong lòng hắn vang lên: Lưu Vân sư đệ, trong thành chấp pháp giả đang ở chạy tới, các ngươi trước rời đi thôi, người gặp lại, không nhất thời vội vã. Nghe được Phạm Bàn Nhược thanh âm, Cố Lưu Vân sắp ra miệng lời nói nhất thời bị kiềm hãm. Nếu Bàn Nhược sư tỷ nói như vậy, vậy hay là rời đi trước a? Ngược lại nàng ở nơi này Trung Châu trong thành, sớm muộn gì có thể nhìn thấy. Vì vậy hắn xoay người nói với Viêm Linh Lung: Đợi chút nữa cùng ngươi giải thích, chúng ta rời đi trước. Sau đó hắn liền lôi kéo có chút mê mang Viêm Linh Lung ly khai nơi đây. Sau đó Cố Lưu Vân đơn giản cho Viêm Linh Lung giải thích một chút, báo cho biết nàng người xuất thủ là tĩnh nói am một vị sư tỷ. Viêm Linh Lung nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Phật môn nữ tử luôn luôn đều là thanh đăng cổ Phật. Nàng cũng không nhận ra Cố Lưu Vân cùng đối phương có cái gì quan hệ đặc thù. Chỉ coi hai người là quen biết cũ. Hai người lại chuyển một hồi. Thời gian còn kém không nhiều lắm, tiếp cận một giờ. Tuy là Cố Lưu Vân còn muốn làm cho Viêm Linh Lung ở lâu một hồi, nhưng suy nghĩ đến Nhiếp Diễn Tôn giả tính khí, vì để tránh cho mấy ngày kế tiếp không thấy được Viêm Linh Lung, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem nàng đuổi về Thánh Nhận Viêm Tông chỗ ở. Đương nhiên, ở tiễn nàng trở về phía trước, Cố Lưu Vân tự nhiên là nắm chặt cơ hội, ở Viêm Linh Lung trên người chiếm tiện nghi lớn, thỏa mãn một phen tay miệng chi dục. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Cố Lưu Vân mới đưa mặt đỏ tới mang tai Viêm Linh Lung đuổi về nơi dùng chân. Hai người đang ở lưu luyến không rời nói lời từ biệt lúc, bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Diễn Tôn giả thanh âm từ nơi dùng chân bên trong truyền đến: Cố tiểu tử, chờ, các loại, lại đi a, lão phu vì ngươi dẫn tiến một người bạn. Cố Lưu Vân sửng sốt, Nhiếp Diễn Tôn giả dĩ nhiên mời hắn đi vào, còn muốn dẫn tiến một người bạn. Mặc dù không biết Nhiếp Diễn tôn giả là có ý gì, nhưng nhạc phụ tương lai lên tiếng, có thể không đi vào sao? Vì vậy Cố Lưu Vân liền cùng Viêm Linh Lung cùng nhau tiến nhập thánh nhận Viêm Tông chỗ ở trong đại điện. Tiến nhập trong điện, Cố Lưu Vân liền thấy một vị thân mặc trường bào màu đen. Lão giả râu tóc bạc trắng đang cùng Nhiếp Diễn tôn giả ngồi đối diện nhau. Người đang ở thưởng thức trà nói chuyện phiếm, nói chuyện với nhau chính hưng. Cố Lưu Vân nhìn lấy lão giả kia hắc bào ở trên bạch sắc tinh nguyệt đồ án. Cảm thấy dấu hiệu này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Hình như là một cái đại tông môn tiêu ký. Bất quá trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới là tông môn nào. Mà Diễn tôn giả thấy hắn cùng Viêm Linh Lung hai người chắp tay đi tới tới. Lập tức sắc mặt khó coi ho nhẹ một tiếng. Cố Lưu Vân nhất thời trong lòng oán thầm lão đầu tử này chuyện này nhiều. Dắt dắt tay làm sao vậy? Vừa rồi ta cũng không chỉ dắt tay. Còn sờ soạng lần đâu. Bất quá dưới mắt hắn còn là thức thời vụ thả ra lửa linh tay. Dù sao bây giờ nói nhưng ước hẹn còn chưa hoàn thành. Các loại, chờ, thăng tiên đại hội sau khi chấm dứt, Nhiếp Diễn tôn giả liền cũng sẽ không bao giờ ngăn trở. Thấy hai người buông lỏng tay ra, Nhiếp Diễn cảnh giả sắc mặt khá hơn một chút. Sau đó hướng về phía bên cạnh lão giả nói ra, thất tinh tôn giả. Ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một cái. Vị này chính là đạo cung thánh tử. Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nghe được Nhiếp Diễn tôn giả nói. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người này là thất tinh tôn giả. Khó trách hắn nhìn lão giả trên y phục tiêu ký như vậy nhìn quen mắt. Đây chính là Bắc Cương đệ nhất đại tông môn. Thất tinh huyễn nguyệt tông đích tiêu chí. Lúc trước mới thu phục tiểu anh thời điểm. Vì đối với ảo thuật có rõ ràng hơn hiểu rõ, sở dĩ hắn đi đạo cung tàng thư các lật không phải thiếu điển tịch. Có thấy qua thất tinh huyễn nguyệt tông giới thiệu, mà thất tinh tôn giả, chính là thất tinh huyễn nguyệt tông thế hệ này tông chủ. Người này tuy là thân ở chính đạo, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, lôi lệ phong hành, một thân ảo thuật thần thông càng là xuất thần nhập hóa. Bên kia, thất tinh tôn giả quan sát Cố Lưu Vân một phen phía sau. Mở miệng cười nói. Không sai. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tu đạo chỉ thời gian hơn một năm liền bước vào thần phủ cảnh. Đạo cung có người kế tục a. Cố Lưu Vân nghe được thất tinh tôn giả nói. Cung kính đối với hắn thi lễ một cái. Tôn giả quá khen. Vãn bối cũng bất quá là vận khí tốt. Thu được một ít cơ duyên mà thôi. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân, một người mặc cùng thất tinh tôn giả, giống nhau như đúc hắc bào thanh niên nhân xuất hiện ở trên đại điện. Vừa thấy người này, Cố Lưu Vân liền hơi kinh ngạc, người này trước mặt hắn dường như đã gặp qua ở nơi nào. Khí tức cũng vô cùng quen thuộc, cái kia thanh niên áo bào đen, nhìn thấy Cố Lưu Vân sau đó cũng là sững sờ, chỉ bất quá. Chỉ một lát sau liền khôi phục thái độ bình thường. Chỉ thấy hắn hướng phía Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Gật đầu. Sau đó trực tiếp đi suốt hướng thất tinh tôn giả cùng Nhiếp Diễn tôn giả. Tiến lên thi lễ một cái. Phụ thân. Nhiếp Diễn thúc thúc. Huyền Dực đến chậm. Xin hãy tha lỗi. Nghe được người nọ mở miệng nói chuyện. Cố Lưu Vân nhất thời trong lòng hơi động. Thanh âm này bình thường quen thuộc. Mấy ngày trước đây. Hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Tiểu Cửu cưỡi Huyền Thiên Điện cùng nhau chạy tới đạo cung. Ở trên nửa đường, bị người sử dụng ảo thuật bẫy dập ám toán. Màn này phía sau thao túng chi thanh âm của người. Liền cùng trước mắt tên này gọi Huyền Dực thanh niên giống nhau như đúc. Ngày ấy Cố Lưu Vân mặc dù cũng không có thấy rõ cái kia hắc thủ sau màn tướng mạo. Nhưng này nói mau lẹ vô cùng hắc ảnh cùng người trước mắt vóc người hoàn toàn nhất trí. Khó trách hắn một thấy thanh niên này liền cảm giác nhìn quen mắt. Thì ra là thế. Khó trách bọn hắn lúc đầu gặp cái kia ảo thuật bẫy dập như vậy chân thực. Thất tinh huyễn nguyệt tông lấy ảo thuật danh dương cửu giới. Kỳ tông chủ con trai trưởng thủ đoạn tự nhiên cũng không thể kém được. Nhiếp Diễn tôn giả nhìn thấy Huyền Dực sau đó. Cười ha ha một tiếng. Nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới Huyền Dực của đứa nhỏ này cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Lần trước gặp mặt, tu vi của hắn còn giống như chỉ là thần phủ viên mãn. Bây giờ dĩ nhiên tăng lên chọn một cái đại cảnh giới. Nghe xong Nhiếp Diễn tôn giả nói, Huyền Dực khẽ cười một tiếng, lần nữa thi lễ, Nhiếp Diễn thúc thúc quá khen, tiểu chất trời sinh ngu dốt, tu vi tiến triển thực sự thong thả. Nhiếp Diễn tôn giả nghe xong Huyền Dực lời nói, lại là bằng tiếng cười, hảo hài tử, khó có được tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, còn có thể như vậy khiêm tốn. Bất quá ngươi ở đây, thúc thúc trước mặt không cần quá vu khiêm hư. Bắc Cương bên trong ai chẳng biết ngươi Huyền Dực tên. Tu đạo không đủ 40 năm liền bước vào uẩn linh cảnh giới viên mãn. Tốc độ như vậy, nhìn chung cửu giới cũng là thuộc về thiên kiêu nhóm. Bên cạnh Cố Lưu Vân nghe thế lời nói sau đó, không khỏi ở trong lòng giễu cợt một tiếng. Nhiếp Diễn tôn giả thánh chủ thật đúng là quá khách khí. Tu luyện nhanh 40 năm. Bất quá mới là một uẩn linh kỳ, cũng không cảm thấy ngại nói có thiên phú. Chính hắn không nói, liền Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Viêm Linh Lung đều có thể treo lên đánh cái này huyền cháo. Có lẽ là chú ý tới Cố Lưu Vân khinh thường biểu tình, Nhiếp Diễn tôn giả cũng ý thức được tự mình nói hơi cường điệu quá. Sau đó, hắn lại mở miệng nói ra, Lưu Vân ta tới vì ngươi dẫn tiến một cái. Cái này vị thanh niên nhân chính là thất tinh tôn giả con trai trưởng Huyền Dực. Các ngươi thanh niên nhân có thể trao đổi nhiều hơn. Huyền Dực nghe xong những lời này sau đó, cười rạng rỡ lấy hướng phía Cố Lưu Vân làm một cái ngang hàng chi lễ. Nguyên lai là đạo cung Cố Thánh Tử, cửu ngưỡng đại danh. Cố Lưu Vân thì tùy ý đáp lễ lại, nói, Huyền Dực huynh, mấy ngày tìm không thấy, lâu ngày không gặp, có khỏe không? Huyền Dực nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, trong hai mắt ngoan lệ màu sắc chợt lóe lên. Nhiếp Diễn tôn giả cùng thất tinh tôn giả nghe được câu này sau đó, lại là vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Diễn tôn giả hồ nghi mở miệng hỏi, làm sao, các ngươi phía trước gặp qua? Nghe được Nhiếp Diễn tôn giả hỏi, Huyền Dực không đợi Cố Lưu Vân mở miệng liền gấp vội vàng nói, có lẽ là phía trước trong lúc vô ý gặp qua. Không nghĩ tới Cố Thánh Tử cư nhiên nhận ra ta. Thực sự là vinh hạnh. Cố Lưu Vân hắn nói như vậy, nhất thời chẳng đáng cười. Đó cũng không phải là trong lúc vô ý gặp qua, mà là Huyền Dực huynh ảo thuật lô hỏa thuần thanh. Đầu bạc tích dịch cũng là uy vũ hùng tráng để tại hạ ấn tượng thâm hậu a. Nghe thấy lời ấy, Huyền Dực sắc mặt lại là biến đổi. Hắn lúc này đã xác nhận Cố Lưu Vân nhận ra mình. Nói Diễn tôn giả chân mày cũng là nhíu một cái. Cố Lưu Vân đây là câu nói có hàm ý khác. Chẳng lẽ là hai người phía trước sản sinh quá xung đột. Bất quá không đợi hắn mở miệng hỏi, thất tinh tôn giả chợt cười nói, Cố Thánh Tử rất cao đánh khuyển tử. Khuyển tử ảo thuật chỉ là học một ít gia lông, thật sự là không đáng giá nhắc tới. So với các hạ kiếm tu chi đạo, còn kém xa lắm đâu. Huyền Dực cũng liền vội mở miệng, gia phụ nói thật là, tại hạ tu vi còn thấp, sở học ảo thuật chi đạo, thực sự không đáng giá nhắc tới, thời gian nhàn hạ cũng xin Cố Thánh Tử mời thêm giáo. Nghe hai người lời nói, Cố Lưu Vân không còn gì để nói, cái này thất tinh tông chủ chắc là đã hiểu, nhưng ở cái này giả bộ hồ đồ đâu, nói không chừng chuyện này hắn vốn là biết, quên đi. Đối phương thoạt nhìn dường như cùng Nhiếp Diễn tôn giả tình bạn cố chi. Liền tạm thời cho nhạc phụ tương lai một bộ mặt, không ở nơi này vạch trần bọn họ. Ngược lại đối phương mục tiêu là hắn, đợi đến quay đầu chậm rãi thu thập bọn họ. Bên kia, Nhiếp Diễn tôn giả bị thất tinh tông phụ tử như thế nhất đả xóa, nghĩ hỏi thăm sự tình cũng không thể hỏi ra lời. Bất quá hắn cũng nhìn ra điểm mờ ám tới. Bất quá nhìn trước mắt Cố Lưu Vân chắc là không chịu thiệt. Đã như vậy lời nói, lén lút lại hỏi cặn kẽ hỏi đi. Cố Lưu Vân lúc này cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, vì vậy liền cùng Nhiếp Diễn tôn giả cáo từ. Viêm Linh Lung lập tức đứng dậy tiễn hắn đến trang viên ở ngoài. Hai người lưu luyến không rời lại nói một hồi lâu mới tách ra. Sau đó Cố Lưu Vân một người hướng phía đạo cung chỗ ở nơi dùng chân đi tới. Đi tới trên đường phía sau bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hắn dừng lại bước tiến nhìn lại, phát hiện người sau lưng chính là Huyền Cháo. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, Huyền Dực liền lên trước hai bước, dùng một loại bình thản thanh âm nói ra. Tại hạ lúc đó đã tận lực ẩn tàng thân hình, không nghĩ tới vẫn bị Cố Thánh Tử phát hiện. Xem ra tại hạ kế hoạch còn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.